Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thổi lớn khí cầu chơi bóng cầu. Không tỉnh du tiểu la lị còn cho thấy mình đặc biệt ưu thế tới. Tìm tới tòa kia đặc biệt núi nhỏ không tính rất khó. Rốt cuộc hiện tại có công nghệ cao GPS hướng dẫn kết hợp với địa đồ. Bạch Hạo Nam thích hợp trình phương vị ký ức cũng là không có gì lỗ hổng. Chiếc thuyền này có lẽ tại đỉnh núi biệt thự góc độ nhìn liền là cái tiểu con rắn tồn tại. Chậm ung dung phiêu trên mặt biển cùng chung quanh không sai biệt lắm thuyền đánh cá. Du lịch ngắm cảnh thuyền không có gì khác biệt. Bạch Hạo Nam rất nhanh liền lợi dụng cái kia bàn tay lớn tiểu kính viễn vọng tìm được mục tiêu. Đặc thù kỳ thật liền là cái kia gần biển bên cạnh bể bơi. Từ trên mặt biển ngưỡng mộ quá khứ, nhìn như chỉnh tề rừng cây bỗng nhiên đến vị trí đó liền không vì người chú ý thiếu một đoạn. Có lẽ chỉ có dùng kính viễn vọng tận lực đi nhìn. Còn phải thối lui đến một cái đặc biệt góc độ, mới có thể phát hiện lộ ra như vậy một đầu bể bơi biên giới thẳng tắp. Cùng tương đối nguyên sinh thái rừng cây thảm thực vật có chút khác biệt. Bất quá cũng liền hơn 10 mét chiều dài. Đối với bất luận cái gì ngắm cảnh người ngư dân tới nói, đều rất khó bị chú ý tới. Bạch Hạo Nam lại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần phương vị góc độ hẳn là đều không sai về sau. Lựa chọn đem thuyền nhỏ tới gần quan sát, cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Đối với cái này ba cái từ tiểu đều không phải bờ biển lớn lên đất liền người mà nói. Loại này biển sườn núi dưới đáy kỳ thật phần lớn đều là bên trong thu. Bởi vì trăm ngàn năm qua nước biển thủy triều lên xuống đều đang không ngừng cọ rửa dưới đáy. Núi nhỏ hướng phía mặt biển bên này kỳ thật có cái bên trong mặt phẳng nghiêng. Bị nước biển cọ rửa ăn mòn bên trong thu biên độ còn không nhỏ. Bạch Hạo Nam cái này vận động viên xuất thân nhìn lần đầu tiên phản ứng liền là. Chẳng lẽ lão tử còn phải leo núi đi lên? Cái này không am hiểu a. Nếu như thật muốn dùng cái gì leo núi kỹ thuật đi lên. Ngẫm lại loại kia tại phản mặt phẳng nghiêng treo ngược rủ xuống mạo hiểm kích thích. Đây cũng không phải là quay cái gì mảng lớn. Làm gì đều tương đối tôn trọng không phí sức Bạch Hạo Nam có chút nửa đường bỏ cuộc. Vẫn là cân nhắc chính diện đi. Cái này ven biển một mặt quá nguy hiểm. Số ốc lão sư đoán chừng là mảng lớn mà đã thấy nhiều. Lại không phải liền là đối với mình Long Bì có loại gần như mờ mịt tín nhiệm sùng bái. Càng là nguy hiểm con đường, mới càng sẽ không bị người đoán được. Càng xuất kỳ bất ý. Người nhìn kỳ thật chỉ có phía dưới cái này hơn 10 mét cao có thể là mặt phẳng nghiêng. Đi lên liền tốt bò nhiều. Thử một chút, đi thử xem. Chưa bao giờ có vượt nóc băng tường đi thâu hương thiết ngọc Bạch Hạo Nam chuyên công hạ bàn a. Lúc nào luyện qua chi trên lực lượng rồi. Am hiểu bò sơn dã là một loại khác song đầu phong. Hiện tại có chút vò đầu. Bất quá lại không thể không thừa nhận Tống Na nói rất có đạo lý. Cho nên lại đem thuyền nhỏ tới gần ta. Xa xa cảm thấy bất quá là hơn 10 mét. Tới gần đó cũng là 4-5 tầng lầu. Lại hướng lên đúng là bình thường sườn dốc có cây cối thảm thực vật có thể leo lên chẳng phải phí. Sức, có lẽ liền là cái này tấm bình phong thiên nhiên mới làm cho đối phương không có nhiều như vậy. Phòng bị a, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút sợ độ cao. Ai nha, nói cho cùng liền là lấn yếu sợ mạnh lười biếng gà tặc tính nết lại phát tác. Sự tình độ khó hơi một lớn liền có chút nửa đường bỏ cuộc. Nếu không phải lớn nhỏ hay đẹp mắt muội tử như thế tràn ngập kính ngưỡng nhìn xem hắn, đoán chừng đã sớm thay đổi đầu thuyền trở về. Bạch Hạo Nam cứ như vậy tính cách. Tối hôm qua trông thấy hòa thượng tự thiêu hợp lý lúc kia hoàn toàn chính xác bành trướng kích động. Vật đổi sao rời liền bất vi sở động. Tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều như vậy. Còn tốt AI nói chuyện. Từ nhắc nhở Bạch Hạo Nam nhặt đồ bỏ đi về sau. Nàng một mực ngồi tại toàn bộ thuyền trung ương lại lâm vào loại kia nhìn như ngơ ngác trạng thái. đa số thời điểm đều đang nhìn thủy tinh hữu cơ hạ thanh tịnh đáy biển thế giới. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, cho nên chỉ vào vẫn luôn ở phía xa tung bay du thuyền cano nhỏ giọng. Đi thuê cái kia, ta liền có thể đi lên cho Long Bì thả dưới sợi dây đến. Hai sẽ chỉ nhặt đồ bỏ đi, người trưởng thành quay đầu nhìn lại. Lập tức nhãn tình sáng lên. Lúc đầu cái này một mảnh liền là liên miên mấy chục cây số bãi biển bờ biển. Nơi xa bên kia có thể là có cái tương đối thoải mái dễ chịu công cộng chơi trò chơi bãi biển. Tại là có không ít bờ biển chơi trò chơi công trình. Trong đó tự nhiên là có cano phi thiên loại hình hạng mục. Cũng chính là để người dập tại dù nhảy hạ dùng cano lôi kéo liền có thể thượng thiên. Còn có chút có thể là vì để du khách cảm thấy an toàn chậm nhanh điểm dùng khí cầu. Một cái cảm giác một hai người cao tròn khí cầu khả năng đem Bạch Hạo Nam loại này người trưởng thành sâu không nổi, nhưng chỉ cần có thể sinh ra điểm hướng lên lực, lại dùng motor thuyền kéo lấy phiêu nước biển trên không vấn đề vẫn là không lớn. Có ít người còn tại dùng cái này tới chơi lướt nước. Sâu AI dạng này chút điểm lớn tiểu la lị khẳng định không có vấn đề. Khả năng thực chất bên trong đều có chút mạo hiểm thừa số. Thế mà không cảm thấy nếu là AI bị khí cầu mang lên trời nguy hiểm cỡ nào. Ánh mắt giao thoa xem xét, đều cảm thấy biện pháp này tốt. Trở lại, cũng đã là trời tối sau đó. Màu đỏ đại khí cầu kỳ thật không có quá lớn lên cao lực. Bạch Hạo Nam tại trên bến tàu thử qua mình dùng chút khí lực liền hoàn toàn có thể kéo ở khống chế. Khí cầu trên dưới, cho nên hiện tại buộc tại đuôi thuyền tung bay đến đây. Tống Na lúc này mới phát giác được kế hoạch có phải hay không có chút hoang đường. Một mực tại giúp AI đem trên người quần áo thể thao mặc gấp đâm ta. Bạch Hạo Nam lại cùng tiểu la lị cường điệu kia dây thừng buộc tốt đi một chút. Ta cái này tốt xấu vẫn là có 100-200 cân. Ngàn vạn tìm khỏa rắn chắc điểm cây đến buộc a. Tiểu la lị xem ra là điển hình bề ngoài văn tĩnh. Chất phác, nội tâm cuồng dã, hưng phấn dị thường kích động. Còn muốn đem cầu tử mang lên. Bị cự tuyệt về sau. Lại cùng Bạch Hạo Nam Tống Na khảo thí cái kia tụ quần điện thoại. Bọn hắn ba ngoại trừ mình lúc đầu mang hai bộ điện thoại. Về sau tại điện tín công ty hết thảy được 6 đài khác biệt điện thoại. Hiện tại công cụ truyền tin tương đương thuận tiện. Một mực thuận bóng đêm lén lút đến dưới vách núi mới mở ra riêng phần mình đầu đèn. Lẫn nhau căn dặn không nên tùy tiện ngửa đầu nhìn. Bạch Hạo Nam cùng AI lặp đi lặp lại diễn luyện nhiều lần. Xác nhận tiểu la lị có thể đem người nhà khí cầu thuê cung cấp cỡ nhỏ cứu sống sau lưng từ phía trước cởi ra, mới đem nàng cho treo tại khí cầu dưới. Cầu sinh sau lưng lại bị chụp kiện cố định đến khí cầu dưới. Tống Na bắt đầu càng ngày càng khẩn trương. Tiểu học giáo viên rông dài cẩn thận phát tác. Đều muốn gọi bên này mạo hiểm hai người lên bờ về quán rượu. Bạch Hạo Nam lúc này vẫn là có tính bền dẻo. Hoặc là nói ra bắt đầu mạo hiểm. Còn không quá tốn sức. Hắn liền là tràn đầy phấn khởi. Đem cuối cùng hai móc nối xác nhận dưới. AI cũng biểu thị mình tứ chi không chướng ngại cực kỳ ổn định về sau. Bạch Hạo Nam liền dùng thể trọng của mình đem dây thừng cố định tại trên lưng chậm rãi buông ra 8 chữ chụp, đây đều là hôm nay ban ngày chơi không sai biệt lắm một ngày khí cầu. Học tập kỹ xảo, Tống Na chỉ có thể dùng sức ôm lấy có chút kích động Ada. Ngồi ở mũi thuyền nhìn xem kia hai thân ảnh dần dần kéo dài khoảng cách. Trong tai nghe AI lá gan thật lớn. Không ngừng gọi Long Bì thả nhanh lên. Bạch Hạo Nam vẫn là phải cẩn thận ta. Để Tống Na dùng sức mạnh quang điện ống chiếu vào điểm phương vị. Cơ hồ một cái cánh tay khoảng cách thả ra dây thừng. Sau đó dễ như trở bàn tay để AI vượt qua cái này hơn 10 mét huyền không sơn sườn núi. Liền đến phía trên, tại đầu mình đèn chiếu cố hạ lặp đi lặp lại xác nhận đến mấy lần. lại lên cao vài mét AI mới có thể xác nhận mình tìm tới khả năng có thể thừa nhận được Bạch Hào. Nam cây cối, đem mình từ cứu sống trong áo lót mặt giải thoát ra ngoài. Lại dùng dây nhỏ đem chuẩn bị xong tự chế thang dây kéo lên đi. Trình tự rất nhiều, Bạch Hạo Nam ban ngày rất tỉ mỉ lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Thậm chí ngay cả AI đại khái muốn dây đeo bậc thang mấy cây trên vách núi đại thụ đều nhìn kỹ. Xác nhận AI đã đem thang dây theo treo tốt, liên tiếp kéo túm mấy lần nếm thử có thể thụ lực. Mới đem khí cầu kéo xuống treo mình trên lưng. Có thể cung cấp đốt thang lực liền cung cấp điểm. Tại Tống Na dặn đi dặn lại dưới, Bạch Hạo Nam đung đưa bò lên trên thang dây. Kỳ thật huyền không thang dây đứng lên cực kỳ tốn sức. Nhưng cũng so leo núi mạnh, khẳng định cũng so đơn độc bò một sợi dây thừng thoải mái được nhiều. Bạch Hạo Nam thân thể vận động tính cân đối vẫn là tốt. Chủ yếu là có chút trong lòng run sợ phía trên này có thể ăn được hay không ở lực. Còn gọi Tống Na đem thuyền nhỏ hơi tránh ra điểm thả neo. Miễn được bản thân đến rơi xuống quẳng trên thuyền. Nhìn đến tại trong chùa miếu làm lấy việc nặng. Còn có thể một mình chế tác Phật bài tiểu la lị. Sau cùng tuổi nữ hài nhi thật muốn có thể chịu được cực khổ rất nhiều. Bạch Hạo Nam có chút lo lắng đề phòng leo lên núi sườn núi. Có thể cước đạp thực địa dùng mặc cao su bóng đá dày lòng bàn chân đạp bên trên lực về sau. Nhịn không được đem tựa ở trên cành cây AI dùng sức ôm lấy biểu thị cảm tạ. Nhưng vốn nên lúc này bị Bạch Hạo Nam dùng dây thừng thả đi xuống tiểu la lị ra yêu thiêu thân. Ta không đi xuống, ta muốn đi theo ngươi đi giúp ngươi. Bạch Hạo Nam tận tình khuyên bảo, ngươi xuống dưới cùng Tống lão sư trên thuyền chờ. Vạn nhất ta bị phát hiện các ngươi còn có thể tiếp ứng ta. Nhưng nữ nhân hiển nhiên không dễ dàng. Như vậy giảng đạo lý, điểm ấy cùng tuổi tác không quan hệ. Ta không đi xuống, trừ phi ngươi đem ta ném xuống. Ta nhất định phải cùng đi hàng yêu trừ ma. Bạch Hạo Nam khó có thể lý giải được. Ta đây là lén lút đi làm tặc, bị phát hiện rất nguy hiểm. Ngươi có thể giúp ta làm cái gì? AI lắc đầu, hiện tại ta có thể giúp ngươi đi lên. Đằng sau có tình huống như thế nào nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Tối thiểu ta dẫm tại ngươi trên bờ vai cũng có thể giúp ngươi lật cái tường vây cái gì. Bạch Hạo Nam là cảm thấy mình tối như bưng ngồi xổm ở chỗ này cùng cái tiểu la lị giảng đạo lý thật sự là uổng phí sức lực, mà lại AI nói thật giống như cũng thật có điểm đạo lý. Lắc đầu đành phải đem dây leo núi buộc tại ngang hông của nàng. Căn dặn nàng hơi rời xa điểm mình, bị mình kéo túm lấy đi lên là được. Nói thực ra, bắt đầu leo lên che kín rừng cây bờ biển vách núi. Đối Bạch Hạo Nam liền không phí sức, dù là còn lôi kéo cái 30-50 cân tiểu la lị. Cái này cũng không sánh nổi trong phòng thể hình phụ trọng. Hắn ngược lại để ý là thế nào xuống tới, cho nên trên đường đi phải đem dây nhỏ lần lượt từng cái ở trên nhánh cây cột thành nút thòng lọng. Còn muốn đem thắt ở trên lưng dây leo núi móc nối giao thế treo ở trên cây cam đoan không muốn trượt chân. Chỉ cần dính đến vận động loại sự tình, Bạch Hạo Nam học đều nghiêm túc, nhiều nhất 40 phút đi. Tại Tống Na nơm nớp lo sợ cảm giác đều qua mấy giờ. Cơ hồ mỗi phút đều đang hỏi nơi nào tình trạng dưới. Bạch Hạo Nam đã tặc mi thử nhãn đến cái kia bên vách núi bể bơi phía dưới. Trước tiên đem khóa chụp treo định ở bên cạnh thân cây. Tiếp lấy dứt khoát dùng sức đem AI từ phía dưới kéo lên. Liền có thể đem dây leo núi loại hình đều giải cởi bỏ. Bởi vì đã có thể tu kiến bể bơi. Lúc trước khẳng định có lưu lại có thể đứng người thi công thông đạo loại hình. Tiểu la lị một thân màu đen đồ thể thao bộ đầu áo chỉ lộ ra điểm khuôn mặt đến. Trên chân chỉ là vì leo lên xuyên lặn xuống nước dày. Có thể phòng ngừa đá ngầm nham thạch cắt tổn thương phòng hoạt đế giày hiện tại quả thực tựa như. Trong truyền thuyết tặc tử kề mặt khoái ngoa, giày đi nhanh, đứng thẳng để Bạch Hạo Nam đem nàng trên lưng dây thừng móc nối. Còn có hông eo bên trên ngoài trời an toàn bảo hộ dây thừng đều thoát. Mới rón rén hiệp trợ Bạch Hạo Nam im ắng cởi hắn đồ vật. Lúc này xác thực thể hiện ra có người trợ giúp tốt hơn nhiều. Bạch Hạo Nam đều có thể đem lực chú ý tất cả đều phóng tới chú ý xung quanh. Thấp giọng cho Tống Na thông báo tin tức tốt. Nhìn y đã tỉ mỉ đem hai người tháo ra đồ vật gói thuận tiện thời điểm ra đi lấy dùng. Hắn chậm rãi thuận bể bơi khía cạnh bụi cỏ đem thò đầu ra đi. Đã hiện tại biết được nơi này khả năng an đựng không ít camera. Bạch Hạo Nam cũng không dám tùy tiện thò người ra loạn động. Cực kỳ phí đi chút khí lực bò lên. Nếu như lập tức liền bị phát hiện phí công nhọc sức. Kia thật là tất chó. Cho nên dù là ai tiểu thân thể lặng lẽ tựa ở trên lưng hắn. Bạch Hạo Nam đều híp mắt không nhúc nhích từ bụi cỏ khe hở nhìn như vậy ra ngoài. Chỉ mở ra mấy ngọn đình viện đèn hậu viện. Hoàn toàn yên tĩnh. 7-8 mét bên ngoài mấy cái ghế nằm. Ngay tại lúc này vang dội Thái Lan toàn cảnh phóng đãng hòa thượng yến chiếu nơi phát nguyên. Bạch Hạo Nam không cảm khái. Chỉ là minh tư khổ tưởng thuận kia ghế nằm. Hồi ức mình bị lộ ra ánh sáng ảnh chụp kiểu dáng. Thuận suy đoán kia camera góc độ. Thậm chí còn đem mình trong túi cái kia tiểu kính viễn vọng cho lấy ra. Quả nhiên thật ở dưới mái hiên phát hiện một vòng bàn tay lớn mảy may không để cho người chú ý điểm. Đỏ, có phát hiện này, Bạch Hạo Nam lại tỉ mỉ thuận mái hiên nơi hẻo lánh dạng này tìm kiếm thăm dò. Kết quả mỹ nữ kia nhóm dũng mãnh tiến ra địa phương. Bưng đồ uống bên cạnh sảnh, rừng cây đèn đường cao cán bên trên, Bạch Hạo Nam lại phát hiện ba khu tương tự điểm đỏ vòng. Có thể nói những này camera lắp đặt tại khác biệt góc độ. Quay chụp bể bơi mỗi chi tiết, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lỗ hổng. Bạch Hạo Nam lập tức hưng phấn ý nghĩ của mình chính xác. Những này camera đã vỗ xuống mình, vậy liền khẳng định cũng đồng thời vỗ xuống Thụy Năng kia yêu tăng. Chỉ cần tìm được cái kia phòng quan sát. Chẳng phải có thể mượn gió bẻ măng đem chứng cớ này nắm bắt tới tay rồi sao? Chính Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Dù là đồng quy vu tận đem hai người cùng một đám mỹ nữ video thả ra. Khẳng định Thụy Năng đại sư nhận bạo kích sẽ so với mình nghiêm nặng hơn nhiều a. Làm tặc Bạch Hạo Nam đều kém chút cao hứng thổi lên huýt sáo tới. Ai dán chặt lấy hắn đâu? Tựa hồ cảm giác được động tĩnh, dùng tay nghe tinh tế. Làm sao? Bạch Hạo Nam đem mình rụt về lại, ngồi xổm tại ám hắc nơi hẻo lánh bên trong đem ý nghĩ của mình phản hồi cho đồng bạn. Dưới vách núi nữ giáo sư lập tức liền mất hứng. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ không cho phép mình video hình tượng ở lại nơi đó. Hắn giảo hoạt như vậy người. Khẳng định lại phái chuyên gia trông coi loại chứng cớ này. Xóa bỏ gây bất lợi cho chính mình tiêu hủy. Mà lại ngươi sẽ từ giám sát trên thiết bị dưới mặt trở hình ảnh văn kiện a. Ai nha, cho nên nữ nhân không thể quá thông minh đâu. Mù chữ Bạch Hạo Nam lập tức vò đầu. Hắn ngay cả máy tính đều chưa quen thuộc. Lại càng không cần phải nói không biết Thái văn tiếng Anh. Trong tưởng tượng vẫn là lão thổ băng ghi hình đâu. Ngay vào lúc này, cơ hồ một mảnh lạnh ngắt im ắng tịch tĩnh sơn đình. Bỗng nhiên vang lên ô tô từ xa mà đến gần tiếng mô tơ. Bạch Hạo Nam lập tức một lần nữa tại vừa rồi nhìn trộm vị híp lại mắt. Đây là Tống Na tại điện thoại trực tiếp thảo luận. Nàng kia tiểu học camera giám sát đều hơn phân nửa có hồng ngoại công năng. Cũng chính là người mắt loại hình tại camera bên trong ban đêm đặc biệt sáng. Tốt nhất là híp, tiếp lấy AI cũng im ắng dán Bạch Hạo Nam nằm sấp ở bên người. Lên tới đỉnh núi đã tối thiểu nửa giờ. Toàn bộ đỉnh núi giống như bỗng nhiên liền sống tới. Xa xa cái kia bên cạnh sảnh lập tức sáng lên mấy ngọn đèn. Bên bể bơi kiến trúc đèn đuốc sáng trưng. Tiếp lấy tiếng người truyền đến. xinh đẹp thân ảnh bắt đầu thoáng hiện tại bể bơi đối diện. Bạch Hạo Nam đã im ắng đem điện thoại di động của mình mò ra mở ra thu hình lại công có thể tựa ở trên một tảng đá. Tiếp theo là Tống Na buổi sáng cho hắn chọn bộ kia mới tinh Sony máy ảnh. Lại xác nhận hạ đèn flash cùng cửa chớp âm thanh đã quan bế. Thử im ắng dùng quang học biến cháy kéo gần lại mỹ nữ đánh ngáp khuôn mặt trước quay mấy chương lưu. Làm kỷ niệm, lúc này hẳn là từ trước biệt thự phương kia phun nhỏ suối xuống xe người đến đây. Nương tựa hai lớn nhỏ tặc tử đều có chút phát run. Hay là bởi vì không chuyên nghiệp, có điểm tâm hư khẩn trương, cộng thêm hưng phấn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.